Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 1188, tiểu nhân liền muốn thanh trừ. Không chỉ có là cái này một tôn đại không cấp nhân vật. Cảm nhận được, có thể nói, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, cùng với khác đại thế giới bên trong, bị ngoại giới tu sĩ xem như thần thánh không thể xâm phạm cấm khu, cũng đã loạn thành hỗn loạn. Không phải là bởi vì cái kia đóa giống nhau chi hoa quang mang khí tức, mà chính là tất cả đều cảm nhận được, theo cái này một tia khí tức bên trong lóe lên một đạo Sở Lăng Tiêu bóng người. Đây mới là làm bọn hắn hồn đều muốn bị hù kinh động ra nguyên nhân. Cái kia nam nhân rốt cục lại trở về. Có đại thế giới bên trong vô thượng thiên đế, khuôn mặt đều nhanh quan trọng nhăn đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, 10 năm về sau, Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện. Bọn họ vốn cho rằng 10 năm đều không có lại xuất hiện Sở Lăng Tiêu, nhất định là tự thân xảy ra đại vấn đề, bằng không sẽ không như vậy. Bởi vì lần trước vẻn vẹn một ngày, mà lần này lại là 10 năm. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại là xác xác thật thật về đến rồi. Trong tích tắc, cũng bởi vì như vậy một đóa giống nhau chi hoa phát ra quang mang, làm đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều biến không hiểu yên tĩnh trở lại. Nhưng quỷ dị như vậy tình huống, tối thiểu nhất cũng chỉ có đại không cấp nhân vật mới có thể cảm nhận được đạt được. Mà những cái kia đại không cấp nhân vật đệ tử lại là vẫn như cũ còn đắm chìm trong chính mình sư phụ đã đột phá cảnh giới vui sướng bên trong, tưởng tượng lấy sau này địa vị của bọn hắn cũng đem lần nữa nước lên thì thuyền lên. Trong đó đắc ý nhất thuộc về Trần Thiên Húc, gặp Thâm Sơn Cổ Lâm chỗ sâu động tĩnh rốt cục khôi phục lại bình tĩnh về sau, nhất thời liền cho rằng là chính mình sư phụ đã đột phá hoàn tất, không khỏi vội vàng liền đứng lên thăm dò tính, vượt lên trước mở miệng nói: "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Sau một khắc, gặp Thâm Sơn Cổ Lâm chỗ sâu như trước vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, liền phất phất tay ra hiệu người đứng phía sau đi theo hắn rời khỏi nơi này, trước lại nói: "Các ngươi trước theo ta ra ngoài đi, sư phụ vừa đột phá không lâu, vẫn là trước hết để cho hắn điều dưỡng một hồi lại nói." Nghe vậy, những người khác giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút về sau, liền liền theo Trần Thiên Húc rời khỏi nơi này, một mực ra cái kia tòa Thâm Sơn Cổ Lâm về sau, mới có người mở miệng nói: "Sư huynh, chúng ta bây giờ như thế nào làm?" Bất quá như trước vẫn là có người thỉnh thoảng một mặt hưng phấn hướng về Thâm Sơn trong Cổ Lâm nhìn qua. Trong lòng mặc dù rất là rõ ràng, vừa đột phá không lâu tu sĩ, nhu cầu cấp bách điều dưỡng, dùng cái này ổn định cảnh giới, không thể để cho người tùy ý quấy rầy, để phòng lưu hạ cái gì hậu di chứng. Nhưng cái này tâm lý, toàn đều có chút kìm nén không được, muốn đi tận mắt nhìn, dù sao chuẩn vô thượng cường giả đối ở hiện tại chủ thiên địa thế giới thực sự quá ít. Cho dù là bọn họ mạch này đối ngoại tuyên bố có một tôn chuẩn vô thượng cường giả là sư tổ của bọn hắn, nhưng kỳ thật liền bọn họ đều chưa từng gặp qua. Tốt, về sau có rất nhiều cơ hội. Trần Thiên Húc cũng là cố nén kích động trong lòng, khoát tay áo nói: "Đã sư phụ vừa đột phá, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy hắn. Đến mức Nguyên Thiên Đại Hội sự tình, liền từ chúng ta mấy cái an bài đi." Những người khác khẽ gật đầu. Nguyên Thiên Đại Hội chính là từ bọn họ sư phụ ra mặt tố cáo tu hành đại hội, cũng là cái này chủ thiên địa thế giới chỗ có thời không hòa làm một thể về sau lần thứ nhất chính thức cử hành tu hành nghiên cứu đại hội. Mục đích là theo bên trong tuyển ra một vị cường giả chân chính, sau này chấp trưởng toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Mà theo bọn họ biết, bọn họ mạch này, mặc dù so với còn lại đại không cấp cường giả mà nói, có một vị chuẩn không trên tọa chấn, nhưng chủ thiên địa thế giới cũng không phải là không có còn lại chuẩn vô thượng. Bởi vậy nói thật, đến cùng người nào đến chấp trưởng sau này chủ thiên địa thế giới, còn thật khó mà nói. Không qua, cái kia cũng chỉ là trước đó, hiện tại thì lại khác. Hai tôn chuẩn vô thượng, ai còn dám cùng bọn hắn mạch này tranh giành? Mấy người các ngươi, đi trước phát mời gián tràng phương diện, ta đến an bài chính là. Trần Thiên Húc nói, chỉ là hắn mới vừa nói xong, lại là có một cái mặt lộ vẻ do dự thanh niên đứng dậy, muốn nói lại thôi nói, sư huynh, cái kia hoàn mỹ tu hành nghiên cứu đại hội bên kia, chúng ta còn muốn hay không đơn độc? Xanh Nam vừa nói sau, bốn phía ánh mắt của những người khác, xoát một chút, liền tất cả đều rơi vào trên người hắn, mỗi người biểu lộ đều là không giống nhau, bất quá trong mắt lại là đều hơi lộ ra đến một tia kiêng kỵ. Nhưng lời còn chưa nói hết, cũng đã trực tiếp bị Trần Thiên Húc cho một mặt khinh thường đánh gãy. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bọn họ thì không cần phải để ý đến, không cần đến giống còn lại đại không cấp nhân vật một dạng, cho bọn hắn đơn độc phát mời gián. Nói, liền một mặt tùy ý nói, như vậy đi, các ngươi về sau tùy tiện phái một cái tùy tùng, đi thông báo một tiếng, nói cho bọn hắn, giang sơn đời nào cũng có người tài ra, không nên mê luyến đi qua, bọn họ muốn thì nguyện ý đến, vậy liền đến, không nguyện ý đến, vậy liền nói cho bọn hắn, về sau đừng hối hận. Vừa nghe đến Trần Thiên Húc, biểu tình của tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này tại Trần Thiên Húc tâm lý, lại căn bản cũng không có đem hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu để ở trong lòng. Nếu không phải là mình vị sư đệ này nhắc nhở, hắn đều quên hết. Tốt, các ngươi đều đi làm việc đi. Nói, Trần Thiên Húc phất phất tay, ra hiệu những người khác có thể bắt tay vào làm việc. Theo cái gọi là Nguyên Thiên Đại Hội cử hành sắp đến, một số đại không cấp nhân vật cùng hiện nay chủ thiên địa thế giới có mặt mũi thế lực đều thu đến mời, cũng hoặc là tin tức về sau đều đã bắt đầu chuẩn bị có quan hệ Nguyên Thiên Đại Hội sự tình. Bởi vì Sở Lăng Tiêu biến mất, hiện tại chủ thiên địa thế giới còn thật khó mà nói do ai đến chấp trường. Nhưng kỳ thật thay lời khác tới nói, nếu là Sở Lăng Tiêu còn ở đó, cái này Nguyên Thiên Đại Hội căn bản cũng không có tất yếu cử hành. Hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, bộp một tiếng, một đạo vô cùng vang dội đập bàn âm thanh, mà xen lẫn vô cùng thanh âm tức giận từ bên trong truyền ra. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, lại phái một cái làm việc lặt vặt phàm nhân đến đây thông báo ta các loại, thật coi chúng ta cùng tầm thường phàm nhân đối đãi giống nhau sao? Mấy cái hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu lão nhân đứng ở nơi đó, nhìn phía trước thái âm, đều là gương mặt phẫn nộ, nghĩ bọn hắn đường đường hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, dù là hiện tại lại chán nản, cũng so phàm nhân mạnh, nhưng bây giờ đối phương không ngờ phái một cái làm việc lặt vặt thông báo bọn họ tham gia Nguyên Thiên Đại Hội, đây không thể nghi ngờ là đang vũ nhục bọn họ. Phải biết, trước đó bọn họ liền đã cự tuyệt qua. Cái này Trần Thiên Húc, thái âm sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Theo nàng biết, 10 năm trước Trần Thiên Húc vẫn chỉ là một cái tu sĩ tầm thường. Đối với bọn hắn hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu mà nói, liền con kiến cũng không bằng. Nhưng chính là bị đại không cấp nhân vật coi trọng, mới tại ngắn ngủi này thời gian 10 năm, biến thành một cái liền nàng dạng này, đã từng sừng sững tại khu thứ 8 chi đỉnh tu sĩ, đều cảm giác được khó giải quyết đối thủ. nhưng bây giờ, thực sự giống như là một cái đồng hồ bên trong không đồng nhất tiểu nhân. Đại nhân, chớ để ý hắn, dù sao, Thái Âm mi đầu lại nhíu một chút, xác thực trong nội tâm nàng rõ ràng, hiện tại Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu, cũng là một cái thùng rỗng, nhưng cái này giọng điệu thật có chút khó nuốt xuống. Tiểu nhân, liền muốn thanh trừ, không có cái gì dù sao. Thế mà sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, lại là đột nhiên xuất hiện rơi xuống. Nhất thời kinh hãi tại chỗ tất cả mọi người tâm lý. Đều là đột nhiên nhảy một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.